Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270. Đệ 1270 chương linh dẫn. A Noãn, các ngươi là đồng môn. Các ngươi Bạch Vân Quan có hay không cái gì các ngươi chính mình đơn độc liên hệ phương thức? Hoặc là ngươi có biện pháp gì không có thể tìm được Chu Hàn? Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên đột nhiên nhắc nhở một câu. Có, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Dương An Noạn ánh mắt sáng ngời. Sư phụ sợ ta gặp rắc rối, lại sợ ta xảy ra chuyện. Đã từng cho ta cùng vài vị sư huynh chi gian làm linh dẫn. Chúng ta ở nguy cấp thời khắc, có thể thông qua linh đưa tới tìm được đối phương. Bất quá, linh dẫn yêu cầu thiên địa linh khí ánh trăng tinh hoa. Muốn buổi tối ta thi pháp mới có hiệu quả. Linh dẫn, nghe được Dương An Noãn nói, một bên Hứa Trường Ân gật gật đầu. Này xác thật là cái hảo biện pháp, không bằng chúng ta buổi tối thử xem. Nếu Chu Hàn còn ở Yến Kinh nói, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Ba người thương lượng một chút, quyết định buổi tối cùng đi tìm Chu Hàn. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này đành phải cấp Phan Oánh Oánh gọi điện thoại, làm nàng giúp chính mình nhiều thỉnh một ngày kỳ nghỉ. May mắn, Tùy Ngọc Thư bên kia đã thói quen Ninh Hoan Tâm các loại trạng huống. Ngươi thật đúng là không làm việc đàng hoàng a. Đóng phim thời điểm chạy tới bắt quỷ, đi học thời điểm chạy tới tra án. Về sau người khác muốn tìm ngươi tra án nói, ngươi có phải hay không còn muốn bớt thời giờ đi đóng phim. Hứa Trường Ân nhìn đến Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại xin nghỉ, không khỏi trêu chọc nàng vài câu. Như vậy không phải rất có ý tứ sao? Ngươi không phải cũng là sao? Thân là đuổi ma sư, không đi bắt quỷ, chạy tới bồi người khác chơi game, còn khai hồng giết người. Ninh Hoan Tâm mồm mép luôn luôn lợi hại, bị Hứa Trường Ân trêu chọc, nàng tự nhiên muốn trêu chọc trở về. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân trên mặt có khoảnh khắc mất tự nhiên. Ta chính là thích chơi trò chơi a. Ngươi nếu là tưởng chơi, ta cũng có thể giáo ngươi. Hứa Trường Ân vẻ mặt chấn định nhìn Ninh Hoan Tâm ân y. Không cần. Ta tưởng chơi, ta có thể tìm chúng ta ra A Hành mang ta. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Đánh hộ thân huynh đệ, ra trận, đương nhiên phu thê đương. Ngươi nói đúng không? Ta xem ngươi cùng Tiểu Điệp ở trong trò chơi giết người thời điểm chính là rất có ăn ý. Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân thật sự rất có ăn ý. Điểm này Ninh Hoan Tâm cũng không phải là nói bậy. Có sao? Hứa Trường Ân hơi hơi có chút xấu hổ, ánh mắt có chút mơ hồ. Khả năng bởi vì chúng ta trước kia ở một cái hiệp hội, thường xuyên cùng nhau tổ đội soát phó bản đi, đối lẫn nhau đấu pháp cùng đi vị rất quen thuộc thôi. Nga nga. Như vậy a? Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười. Dư thừa nói, nàng cũng vô pháp nói. Rốt cuộc Chu Hàn rốt cuộc là cái gì trạng huống, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Nàng cũng không dám tùy tiện loạn điểm uyên ương phổ. Cảm tình loại chuyện này thật sự rất khó nói. Hứa Trường Ân rốt cuộc cùng Tạ Ngọc Điệp có hay không duyên phận, có lẽ chỉ có trời biết đi. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Uyển tiểu khu, Tạ Ngọc Điệp rất ít ở không phải kỳ nghỉ thời điểm về nhà. Lúc này Tạ gia biệt thự trống rỗng, Tạ Ngọc Điệp nói phải về nhà thấy cha mẹ. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, chính mình ba mẹ lúc này không ở nhà. Nàng chỉ là tưởng một người yên lặng một chút. Trong nhà thực trống trải, nhưng là lại làm người cảm thấy thực thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Tạ Ngọc Điệp thay đổi dép lê, cả người dựa vào phòng khách sofa lưng ghế thượng. Tạ Ngọc Điệp, hết thảy đều đi qua, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tạ Ngọc Điệp đối với chính mình nói nhỏ một câu, trên thế giới này, không có gì không qua được điểm mấu chốt, cũng không có gì người sẽ thiếu ai liền sống không nổi. Bất quá, vẫn là có chút thương tâm a. Tạ Ngọc Điệp tự giễu cười cười, chậm rãi mở mắt, Chu Hàn, nàng thấp thấp niệm tên này, ngay sau đó mở ra di động, đem Chu Hàn số điện thoại, đem chính mình di động sở hữu về Chu Hàn tin tức, ảnh chụp, tất cả đều nhất nhất cắt bỏ, hết chương.